Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 88, gocchuyenaudio.com. Lâm, tỉnh dậy đi, đang trong cơn mê man. Chợt nghe có tiếng ai đó đang cố đánh thức tôi dậy. Cuối cùng thì tôi cũng rướn để mở mắt lên. Nhìn mọi thứ xung quanh còn mờ ảo lắm. Gì vậy? Tôi ngơ ngác hỏi, mày không nhớ chuyện gì à? Trước mặt chính là thằng Tiến. Tôi nhìn nó với vẻ đờ đẫn, khiến nó không khỏi lo lắng. Mày có sao không? Tỉnh chưa vậy hả? Nó cố lay thân người tôi, hòng giúp tôi thoát khỏi nửa tỉnh nửa mê này. Và rồi, những hình ảnh ban nãy chợt thoáng qua trong đầu. Từ việc nhỏ vi, đến những hành động của tên tâm khốn nạn, tôi đều nhớ rõ mồn một. Mày không sao chứ? Nói gì đi, tôi vẫn nhìn thằng Tiến chằm chằm. Hệt như chưa thể tin đây là sự thật vậy. Tao đang ở đâu đây? Ở nhà chứ đâu, đầu ngốc, lúc nãy, yên tâm đi, thằng khốn kia chưa làm gì mày đâu. Cũng may là tao đến kịp, không thì chắc mày tiêu đời với nó rồi. Nghe những lời nó nói mà tôi vẫn còn thấy sợ. Nếu thằng Tiến không đến kịp thời thì giờ đây tôi đã làm con mồi cho cái tên biến thái kia rồi. SJZ, bỗng dưng, tôi không kìm được nước mắt. Chấm, từng tiếc nấc nhỏ bắt đầu vang lên. Thôi, có gì đâu mà phải khóc. Lời an ủi của thằng Tiến cũng chẳng mấy khả quan hơn. Tôi ôm chầm lấy nó và khóc tức tưởi. Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cảm giác vẫn còn mồn một. Nín đi, không có gì đâu. Tao không để ai ăn hiếp mày đâu mà. Hu, tao sợ lắm. Lần đầu tiên tao bị người ta chơi một vố như vậy đấy. Tôi khóc, nhưng miệng vẫn mếu máo nói. Nhưng không sao rồi, nín đi, nó khẽ choàng tay qua ôm lấy tôi, như muốn che chở, bảo vệ vậy, chưa bao giờ tôi thật sự cần nó như lúc này cả. Uống chút nước đi, tôi đưa tay ra lấy ly nước từ nó. Sau khi khóc một trận đã đời, thì tâm trạng đã bình tĩnh đi nhiều hơn rồi. Sao lúc nãy, mày có mặt ở đó vậy? Tôi hỏi, khi thấy thái độ ân cần, quan tâm của nó, tao có về đâu mà chẳng ở đó. Là sao? Tôi ngẩn ngơ, lúc chở mày đi rồi, tao thấy không yên tâm, nên đứng bên đường chờ mày về. Ai ngờ, khi ra lại thấy mày đi chung với thằng kia. Sao lúc đó mày không đánh thằng khốn đó cho tao? Thứ mất dạy, dám chuốc thuốc ngủ cho tao uống. Tôi nói mà trong lòng vẫn còn bực tức, thì bây giờ mày không sao là được rồi. Cũng may là tao đến kịp, không thì, chẳng biết nó sẽ làm gì mày nữa. Cảm ơn mày nhiều nha. Tôi nhìn nó, với ánh mắt đầy trìu mến. Không hiểu sao lúc này tôi cảm phục nó dễ sợ. Không có gì, mày không sao là tao yên tâm rồi. Thôi, ngủ sớm đi, tao về phòng cho mày ngủ nhé. Khoan, chẳng hiểu động lực nào lại khiến tôi nắm lấy tay nó. Dường như chẳng muốn nó đi. Chuyện gì, tao, mày làm sao, nó hỏi, trong khi tôi đang đau đầu tìm ra câu trả lời. Sao mày lại tốt với tao như vậy? Sao lại đứng đó chờ tao về? Nó chẳng trả lời ngay, chỉ nhìn vào ánh mắt tôi. Một lúc lâu sau đó mới nói, vì tao quan tâm đến mày. Chỉ thế thôi à, chỉ có thế thôi, câu trả lời này cũng đủ làm tôi hài lòng lắm rồi. Vì dù sao trong lòng nó, tôi vẫn chiếm được một vị trí quan trọng. Khẽ rút bàn tay ra, tôi muốn trả tự do cho nó. Không muốn nó cứ vì tôi mà bị ràng buộc mãi. Thôi, mày đi, ngủ ngon nhé, tôi nói. Rồi sau đó tung chăn chuẩn bị cho một đêm dài. Sao mày lại buông tay? Sao không nắm tay tao nữa? Tôi ngần ngại, tuy không muốn trả lời câu hỏi này của nó chút nào. Nhưng tự thân tôi biết, điều nó thắc mắc cũng chính là điều tôi đang giấu trong lòng. Điều đó tao nghĩ, không cần thiết đâu Tiến à. Mày đang tự lừa dối bản thân đấy. Mày có thích tao, đúng không? Không có, mày có. Đã nói không có, mày có, không có, tao nói là mày có, thì tao thích mày đấy. Được chưa, cuối cùng tôi đã không chịu nổi cách tra tấn này, nên đành hét lên rõ mồn một. Chính tao cũng không biết tao thích mày từ khi nào, Tao đã cố gắng xem hai đứa chỉ dừng ở mức tình bạn. Nhưng càng cố gắng thì mày lại càng tỏ ra quan tâm. Bảo vệ tao, thử hỏi, làm sao tao có thể quên được chứ? Tao chưa bao giờ muốn mày quên tao cả. Lâm à, nhưng, tôi không thể nói, vì cũng chẳng biết nói với nó cái gì. Tiến thích Lâm, đó là sự thật, cho dù Lâm có trốn tránh hay gì đi chăng nữa. Nó vẫn không thể thay đổi. Tôi vẫn không nói gì, chỉ tránh nhìn vào ánh mắt của nó. Cái ánh mắt làm tôi siêu lòng. Thôi, ngủ đi, xem như Lâm chưa nghe thấy gì hết nhé. Đừng đi, lại một lần nữa. Tôi nắm tay nó, chuyện gì vậy? Không nói không rằng, tôi nhỏ người ôm chầm lấy nó. Tấm lưng vững chãi ấy cho tôi cảm giác an toàn. Mặc cho nó nghĩ tôi như thế nào cũng được. Chỉ biết đây là điều tôi muốn làm lúc bấy giờ. Lâm, đừng nói gì cả, chỉ để Lâm ôm Tiến như vậy thôi. Lâm có biết Lâm đang làm Tiến không cưỡng lại nổi không? Về điều gì, tôi hỏi, tuy trong lòng cũng mường tượng ra câu trả lời. Rồi bỗng nhiên, nó quay mặt lại và hôn tôi tới tấp. Có lẽ trước đây thì tôi sẽ ngại, nhưng bây giờ thì không. Vì tình cảm không thể nào che giấu mãi được, đến lúc rồi sẽ phải bộc phát ra thôi. Tiến không hối hận chứ? Tôi hỏi, trong khi hơi thở của hai đứa đang hòa quyện vào nhau. Chẳng việc gì mà phải hối hận cả. Tiến thích Lâm, và rồi, chuyện gì đến rồi cũng đến. Đêm đầu tiên giữa hai đứa, đã xảy ra. Bình minh đã ló dạng. Tôi dướn mắt để nhìn những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng. Tôi nằm đó, chỉ độc nhất tấm chăn đắp trên người. Ngước nhìn sang bên, khuôn mặt ngái ngủ của thằng Tiến vẫn còn đây. Khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên làn da rám nắng của nó. Những gì hai đứa đã làm đêm qua tôi vẫn chưa quên được. Hệt như một giấc mơ vậy. Dậy rồi à, nó hỏi, trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Sao hôm nay thức dậy sớm thế? Cũng chẳng biết nữa, rồi nó nắm lấy tay tôi. Đặt lên trên bộ ngực săn chắc của nó. Tụi mình ngủ thêm chút nữa nhé. Còn sớm mà, nói rồi, nó choàng tay qua ôm tôi vào lòng. Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nó. Khẽ mỉm cười hạnh phúc. Em đi học à, gì, tự dưng xưng em ngọt xớt vậy. Thấy nó đổi cách xưng hô. Tôi hơi bất ngờ một chút. Thì bây giờ đã là của tôi rồi. Tôi thích kêu sao thì kêu chứ. Nó lại gần, hôn vào má tôi một cái. Đáng ghét, đi học à, không hôn anh lại, anh không cho đi đâu hết. Nó kéo tay tôi, ôm chặt vào lòng lần nữa. Ui, nghẹt thở người ta, tôi lao oai oái, thế có chịu nghe lời anh không? Chỉ giỏi ăn hiếp tôi không hà? Vì nói lẫy, nhưng tôi cũng bạo gan hôn vào mặt nó một cái. Sướng quá đi thôi, he he, nó cười gian, nhìn mặt nó lúc này trông. Đều dễ sợ, tôi tung tăng bước ra đầu đường đón bus. Những gì thằng Tiến mang lại cho tôi, quả thật làm tôi rất hạnh phúc. Không ngờ kết quả của cuộc hành trình tìm bạn trai, lại chính là nó. Tuy nhiên, tôi còn một việc phải làm, một việc lấy lại danh dự cho chính tôi. Anh không ngờ, em lại hẹn anh đi uống cà phê với em đấy. Chuyện tối hôm qua, em không giận anh sao? Chỉ cần nghe cái giọng lẳng lơ của tên Tâm là máu điên trong người tôi lại trỗi dậy. Nhưng tự bản thân tôi phải kềm chế. Tôi đến đây là để trả lại anh một thứ. Gì vậy em, lôi cái áo dơ bẩn của hắn từ trong cặp ra. Tôi để lên bàn, anh nhận ra nó chứ. Cái áo của anh mà. Đúng không, nó đó, nhưng dường như, em chưa có giặt thì phải. Đúng, tôi cố tình không giặt mang đến trả anh đấy. Thì sao, hắn cười khẩy, rồi nhìn tôi mà nói. Thôi, anh biết em còn giận anh. Để anh mang về giặt cũng được vậy. Khoan đã, tôi chưa làm xong mà. Em định làm gì, không để hắn chờ lâu. Tôi cầm cái áo lên, dùng hết sức bình sinh mà. Xé rách nó, tôi cố gắng xé một cách man rợ nhất cho hắn thấy. Em làm cái quái gì vậy? Sau khi hoàn thành tác phẩm, tôi mới nói, đối với tôi anh cũng chỉ như cái áo rách dưới. Dơ bẩn này mà thôi. Không hơn không kém, những thứ gì mà tôi đã ghét rồi thì tất nhiên chẳng việc gì tôi phải giữ nó lại cả. Tốt nhất là quăng bỏ xó nó đi, đúng không? mặt hắn tím tái lại vì bị tôi chơi xót, đến nỗi không nói được nên lời. Anh cầm cái áo về mà làm kỷ niệm, nhớ những gì tôi nói đó. Rồi cũng sẽ có ngày anh bị quăng bỏ xó đi mà thôi. Biết chưa, đồ khốn, không đợi hắn chống chế. Tôi bỏ đi một nước, tuy chưa thật sự hả hê, nhưng bấy nhiêu đây đối với tôi cũng đủ lắm rồi. Bất chợt, tôi có một cuộc gọi, và tất nhiên đó chính là thằng nhóc đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái. Cầm điện thoại trên tay, tôi quyết định cancel cách chương.